Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Và buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 455. Để xem diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào về việc cái mưu kế của Nghiêu Đạo đối với Ô Thường và đối với Tuyết bà sẽ diễn biến ra sao. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân tập 455. A Tỷ là tộc trưởng của Hồ tộc sao? Rõ ràng Ô Thường hơi giật mình, dáng vẻ quán giống như là không tin, mỗi chữ mỗi câu đều là hỏi thăm. Ngân Cơ gật đầu, môi hơi động, phát ra tiếng ồ ồ. Tiếng kêu rất nhẹ, nhưng lại có lực xuyên thấu, giống như đang ngâm sướng vậy. Nhìn chằm chằm nàng, Ô Thường bỗng nhiên quay đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy bốn phía trong đầm lầy đều vang lên tiếng sột soạt. Rất nhiều yêu hồ chui ra, từng con lặng lặng ngoắt đuôi về phía bên này. Số lượng nhiều đến hàng ngàn con, giống như là bao vây hai người trên bãi cỏ vậy. Sau khi Ngân Cơ dừng ngâm sướng lại, đám yêu hồ lại chui vào trong đầm lầy, đảo mắt đã biến mất toàn bộ. Giật mình như mơ, Ô Thường từ từ quay đầu nhìn chằm chằm về phía Ngân Cơ, ánh mắt trở nên thâm trầm. A Tỷ là yêu hồ. Ngân Cơ gật đầu chấp nhận. Ô Thường nói: ta và La Thu yêu một con yêu hồ. Ngân Cơ nói: ở trong mắt của các ngươi, có phải là nhân loại cao đẳng hơn hồ tộc chúng ta? Ô Thường nói: sao A Tỷ có thể là hồ yêu được chứ? Nếu Tỷ là hồ yêu, vậy con gái giữa Tỷ và La Thu là thế nào? Ngay cả chính Ngân Cơ cũng không biết giải thích như thế nào, cũng không biết giải, không muốn giải thích nữa. Nàng chỉ hất hai tay áo lên, ở trên người bắt đầu tuôn ra yêu khí. Yêu khí được dùng thủ đoạn của hồ tộc đã áp chế bắt đầu phóng thích ra ngoài. Hay nói đúng hơn là không áp chế nữa. Còn người của Ô Thường bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Cơ. Một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên hỏi: A Tỷ hẹn ta tới đây để làm gì? Ngân Cơ nói: để thương lượng hợp tác. Ta biết người vẫn muốn trở thành bá chủ thiên hạ. Ta đồng ý giúp ngươi một tay, giúp ngươi diệt trừ một vài thánh khắc. Nhưng điều kiện là nhân loại và tu sĩ phải rời khỏi hồ thiên cảnh. Hồ thiên cảnh vốn dĩ là lãnh địa của hồ tộc ta, các ngươi nên trả lại cho chúng ta. Năm xưa ta đi đến nhân gian cũng là vì muốn tìm đối tượng hợp tác. Ô Thường nói: ngươi lấy cái gì để giúp ta? Chỉ bằng những con hồ yêu trốn trốn tránh tránh này sao? Ngân Cơ nói: ta sẽ cho người thấy được thực lực của hồ tộc ta. Ánh mắt Ô Thường hơi né tránh, bỗng nhiên quả quyết nói: được, ta đồng ý với người, nhưng ta có điều kiện. Ngân Cơ nói: trở thành bá chủ thiên hạ mà vẫn không vừa lòng sao? Ô Thường nói: cho hồ tộc các ngươi hồ tiên cảnh, thiên hạ đã mất đi một góc, làm gì được xưng là bá chủ thiên hạ chứ? Ngân Cơ nói: điều kiện gì? Ô Thường nói: A Tỷ, ngươi phải làm nữ nhân của ta. Ngân Cơ nghẹn họng hơi tức giận nói: ngươi đã biết ta là hồ yêu,

chỉ thấy dòng máu kia nở rộ, tạo ra bóng người ô thường, nguy nga khổng lồ, như là thiên thần trôi nổi trong làn khói. Thân hình hắn cao lớn đến cả trăm trượng. Tóc dài tung bay. Phía sau còn có ánh sáng đỏ tươi của máu phụ trợ. Bóng người kia chắp tay trước ngực thì thào: "Vào ma vực ta, vào ma vực ta." Tiếng gọi rùng rợn kéo dài liên miên, làm cho người ta thoáng cái đã ngộ nhập vào thần ma vực quỷ dị mà rộng lớn. Tuyết bà không phải lần đầu tiên nhìn thấy thuật pháp này, không hề sợ hãi. Ngược lại, bà ta ngửa mặt lên trời, cười ha ha nói: "Ô thường, một chút tài mọn này mà hù dọa được người khác, nhưng mà không đủ khoe khoang trước mặt lão thân đâu. Ta hiểu rồi, người đang muốn kéo dài thời gian cho tình nhân cũ chạy trốn à? Người yên tâm, ta sẽ không giết nàng ta vội đâu. Người lại rất muốn nói chuyện với nàng ta. Chết đi rồi mà vẫn còn sống là có ý gì?" Thân hình to mọng như ma thần kia của Ô Thường không hề đáp lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, giống như là đang nhìn một con kiến hôi vậy. Khói đen tỏa ra bốn phía, như những ngọn dây leo, lại giống như là rắn độc quấn quanh trườn đi, quấn về phía tay chân của Tuyết Bà Bà. Tuyết Bà Bà vung trượng lên, pháp lực cường hãn làm cho sương mù tán loạn, nhưng mà lại vòng qua vòng lại, trở thành vô tận. Bỗng nhìn bà ta có chút tức giận: "Rượu mời không uống lại chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì bà cũng không khách khí nữa." Tuyết Bà Bà vung trượng trong tay lên, pháp lực bàng bạc tràn ngập khắp người, gần trượng hình như là có ánh sáng màu lam bay ra. Trong giây lát, bốn phía bỗng nhiên thay đổi, vô số hơi nước bay về phía bà ta. Ngân Cơ đứng trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn đám mây cuồn cuộn biến hóa. Bỗng nhiên hơi nước từ bốn phía bốc lên, bắt đầu hội tụ về phía mây đen. Lúc nàng mới dẫn chân lên bãi cỏ. Cạch một tiếng, bãi cỏ chấn động, như là một cục đá rơi vào trong nước. Lấy bãi cỏ làm trung tâm, tầng tầng gợn sóng gột rửa bốn phía, phát ra tín hiệu. Ầm một tiếng, một bóng người từ đầm lầy ở bên dưới sông ra, rơi vào bên người Ngân Cơ, chính là Côn Lâm Thổ. Nhưng mà trên mặt hắn lại bôi lên đủ loại màu sắc, để cho người ta không thấy rõ mặt. Côn Lâm Thổ ngẩng đầu nhìn chằm chằm mây đen quay cuồng ở trên không. Ngân Cơ nhìn về phía anh ta hỏi: "Sợ không?" Côn Lâm Thổ không trả lời, nhưng mà trong mắt hắn rõ ràng hiện lên sự hưng phấn. Nó đúng hơn là khát vọng. Khát vọng chiến đấu một trận. Ngân Cơ xem hiểu, nói tiếp: "Đi thôi." Bạch một tiếng, Côn Lâm Thổ phóng lên tận trời, vọt thẳng vào mây đen đang quay cuồng ở trên không trung. Gương mặt Ô Thường khống chế vô biên ma vực dần dần căng thẳng, biết Tuyết Bà Bà chơi lại trò chơi kia. Bên trong vô biên ma vực quán là một loại trận pháp, người nào rơi vào trong đó thì giống như là ngã vào vô biên ma bát ngát vậy, không thể trốn thoát được. Nhưng mà dù sao khu vực hắn thi triển ra vô biên ma vực, cũng có phạm vi nhất định. Tuyết Bà Bà lại có khả năng thi pháp tụ tập hơi nước trong không khí, rót cho vô biên ma vực quán nổ tung ngay. Loại phương pháp phá bỏ vô biên ma vực này có thể xem là đơn giản, thô bạo, nhưng cực kỳ có hiệu quả. Đây cũng là lý do vì sao Ô Thường rất muốn, cũng không thể ra tay giết Tuyết Bà Bà được. Mắt của Ô Thường đang ổn định ma vực bỗng nhiên sáng lên. Hắn phát hiện có người đi vào ma vực. Người đi vào bay đến gần hắn. Côn Lâm Thổ vừa bước vào ma vực cũng liếc nhìn bóng lưng Ô Thường, cao lớn nguy nga, giống như là ma thần kia. Trong lòng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Hắn ta chưa bao giờ thấy được cảnh tượng như thế này. May mà trước đó đã được Ngân Cơ nhắc nhở, biết đây chỉ là huyễn tượng trong vô biên ma vực, cũng biết Ô Thường không phải là mục tiêu bây giờ quán. Những việc nên nhắc nhở, trước đó Ngân Cơ đã nhắc nhở hết. Còn về Ô Thường, có Tuyết Bà Bà, còn có những loại thuật pháp vô biên ma vực của Ô Thường nữa. Đốt Nán quay đầu nhìn bốn phía, tìm kiếm bóng người của Tuyết Bà Bà, nhưng mà lại không biết Tuyết Bà Bà đang ở nơi đâu. Lúc này, Tuyết Bà Bà cũng không nhìn thấy hắn, cũng chỉ có thể thấy được Ô Thường pháp tướng, mà Ô Thường đã có thể không nhận ra vô biên ma vực ảnh hưởng. Có thể thấy rõ trong vô biên ma vực tất cả mọi người,

giống như là một vòng tròn huyền băng bảo vệ xung quanh cơ thể, ngăn cản hỏa diễm thôn phệ. Cả người đứng trong hỏa cầu thi pháp dung luyện đối kháng. Cổ Nầm Thụ đang đầy hỏa long, bỗng nhiên vỗ hai tay, liên tục kết quyến quyết. Hỏa long to lớn ngưng tụ ra hỏa kiếm không đếm hết. Kiếm quyết chỉ lên, hỏa kiếm như là mũi tên bắn ra, lít nhà lít nhít đánh về phía huyền băng hộ thể quanh người của Thiết Bà Bà. Mặc dù tu vi Thiết Bà Bà cao thâm, nhưng mà dưới sự công kích của hỏa kiếm, huyền băng hộ thể có dấu hiệu bị công phá, mà những hỏa kiếm đâm vào huyền băng đều sụp đổ. Chiến ý trong mắt Côn Lâm Thụ sôi trào, hai tay liên tục thi pháp, hỏa kiếm sụp đổ lần nữa, hóa thành hỏa long, vạch ra một vòng tròn lớn ở hai bên, phóng đến gần Côn Lâm Thụ, lại hóa thành một vòng hỏa kiếm bắn ra. Vô số hỏa kiếm bị bỏng mắt đều hóa thành hỏa long quay về, lại tiếp tục hóa thành hỏa kiếm bắn ra, vòng đi vòng lại liên miên không dứt, giống như là muốn đục thủng cả trời. Tiếng va chạm vang lên liên tục, giống như tụng kinh ngay ở bên tai, uy thế kinh người. Ô Thường thờ ơ lạnh nhạt nhìn, đây là lần đầu tiên hắn thấy được cách đánh nhau lộng lẫy đến như vậy, không biết người này là từ chỗ nào xuất hiện. Trên bãi cỏ, Ngân Cơ ngửa mặt lên trời, phát hiện xương trắng đã tiêu tan, chỉ còn lại mây đen quẩn quẩn. Trong mây đen không ngừng có tiếng ầm ầm vang lên, giống như là sấm sét nổ vang rồi, như là lôi điện lóe lên đan xen giữa ánh sáng màu lam và ánh sáng màu hồng. Có thể cảm giác được màu hồng đã lấn át được màu lam. Không biết từ lúc nào, Hắc Vân và các trưởng lão hồ tộc đã xuất hiện, cũng bị tiếng nổ liên tiếp kịch liệt ở trên không trung làm cho kinh động. Mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vùng không trung không nhìn thấy rõ bóng người kia. Hắc Vân kinh ngạc hỏi một tiếng, lão tộc trưởng, Côn Lâm Thụ đang giao thủ với lão yêu bà sao? Ngân Cơ nhìn trái nhìn phải nói, sao các ngươi lại ra đây? Mau trốn đi! Bà có lòng tốt nhắc nhở, những người có thực lực đó đánh nhau, nếu như đánh xuống, những tộc nhân này muốn chạy trốn cũng không được. Đám người Hắc Vân nhìn nhau, nhào nhào trốn vào trong đầm lầy. Ô Thường đang thờ ơ lạnh nhạt dần dần nhướng đôi mày lên. Hắn phát hiện Tuyết Bà Bà đã gặp phải khắc tinh, hoàn toàn không có khí thế đánh nhau như bình thường. Pháp lực quanh người giảm hẳn, chỉ có thể vội vàng chống đỡ, không thể phát huy ra được thực lực chân chính. Nhưng ngay lúc này, cuối cùng Tuyết Bà Bà cũng đã ra tay một lần nữa. Trước đó không biết rõ sâu cạn, không dám tùy tiện ra tay, cũng chỉ là gặp được khắc tinh công pháp hỏa tính, tâm lý bị yếu thế, thậm chí là sợ hãi. Đợi đến lúc biết rõ thực lực của Côn Lâm Thụ, bà ta không kiêng dè nữa, dùng huyền băng điên cuồng lao lên. Một đòn đón đám hỏa kiếm điên cuồng bay đến, như là một viên bảo thạch màu lam, một đường chống lại ánh lửa, nhanh chóng đến gần Côn Lâm Thụ. Mà Côn Lâm Thụ hơi kinh hãi, cuối cùng cũng hiểu được thực lực chênh lệch giữa mình và Tuyết Bà Bà là lớn bao nhiêu. Hắn vừa khống chế hỏa kiếm đánh lên, vừa nhanh chóng lùi về phía sau. Thực ra hắn có cách khác để né tránh. Hỏa mị độn ảnh thuật ở trong Thiên Hỏa Vô Cực thuật có thể dùng được cùng một lúc, đủ để cho hắn đánh chính diện với Tuyết Bà Bà. Mà Tuyết Bà Bà thì chưa chắc đã phá được độn ảnh thuật quán. Nhưng Ngân Cơ liên tục dặn dò, nếu không đến lúc bất đắc dĩ nhất, tuyệt đối không được bại lộ thuật pháp Thiên Hỏa giáo. Nếu không sẽ tạo phiền phức cực lớn trong Nghi Hữu Đạo. Ngoại trừ có thể diệt trừ luôn của Tuyết Bà Bà và Ô Thường, nếu không thì không được tùy tiện lộ ra. Vì đó hắn đành phải vừa đánh vừa lui. Ánh mắt Ô Thường hơi lóe lên, cũng nhìn ra thực lực của Côn Lâm Thụ hoàn toàn không thể liều mạng với Tuyết Bà Bà được, cũng chỉ có thể cắt ngang Tuyết Bà Bà thi pháp. Nếu không thì hắn cũng chẳng thể cầm tù nổi Tuyết Bà Bà rồi. Đối với nhau nhiều năm như vậy, bây giờ chính là cơ hội tốt đẹp nhất để giết lão yêu bà này, sao có thể bỏ lỡ được. Pháp tướng to lớn chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay khi Tuyết Bà Bà đến gần Côn Lâm Thụ, mây đen nghiêng ra, một bóng đen đánh ra một trường ảnh diệt sinh đánh tới. Cạch một tiếng, giống như là tiếng trời rung đất lửa, huyền băng hộ thể trên người Tuyết Bà Bà bị phá vỡ trong nháy mắt. Bóng người Ô Thường lóe lên phía sau trường ảnh, một trường đánh vỡ huyền băng, hỏa kiếm đương theo lực cao thét bay tới, xuyên qua huyền băng vỡ vụn đánh về phía trước. Ô Thường! Tuyết bà bà gào thét một tiếng bi phẫn, tức giận vì Ô Thường đánh lén. Đây cũng là chuyện mà Ô Thường làm qua rất nhiều lần. Chỉ cần có cơ hội, Ô Thường sẽ bất ngờ ra tay với bà. Không còn cách nào khác. Lúc này Ô Thường cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đánh lén một chút. Hắn còn phải khống chế, không để cho ma vực sụp đổ. Không cách nào đứng ra quyết đấu với Tuyết bà bà được. Bi phẫn thì bi phẫn chứ. Vẫn phải đối mặt với hiện thực lửa xém lông mày. Bây giờ không phải là lúc tức giận. Tuyết bà bà lập tức hóa thành một luồng ánh sáng màu lam, bắn ra. Khó khăn lắm mới né tránh được hỏa diễm bay đến, trốn vào trong mây đen. Côn Lâm Thụ lập tức tiết kiếm quyết kèm theo hỏa kiếm đuổi theo. Nhưng mà không thấy được bóng người của Tuyết bà bà được. Nhưng bây giờ là đang trong thế giới của Ô Thường. Tuyết bà bà trốn được đi đâu đây? Ở trong thế giới này, mà kệ bà ta trốn đi đâu, vẫn không có chỗ nào che thân ở trong mắt của Ô Thường. Bà ta đang thi pháp ma phá ma vực. Mau ngăn bà ta lại. Côn Lâm Thụ mạnh mẽ quay đầu. Cảm giác giọng nói của Ô Thường ở ngay sau lưng quán, nhưng mà lại không thấy được bóng người nào. Hắn cũng cảm thấy Tuyết bà bà lại bắt đầu thi pháp tụ tập hơi nước trong đất trời, muốn rót đến nổ cả vô biên ma vực này. Không nói thêm lời nào, không nói thêm lời nào, Côn Lâm Thụ cũng thi pháp lần nữa. Hắn tiếp tục ngăn cản Tuyết bà bà. Hắn vừa ra tay, Tuyết bà bà lập tức cảm nhận được bà ta đang lơ lửng thì quay đầu nhìn bốn phía, cũng ý thức được nếu hôm nay không giết được kẻ không biết xuất hiện từ chỗ nào này thì bà ta đừng mơ đến việc phá bỏ vô biên ma vực. Quan trọng nhất là Ô Thường đang ở trong thế giới. Ô Thường thao túng thế giới này một cách toàn diện. Ô Thường lúc nào cũng có thể giúp người kia đẩn ẩn độn, có thể sự trợ giúp quán. Bà không có khả năng diệt trừ được người kia. Sự sợ hãi sinh sôi nảy nở trong lòng. Đã nhiều năm trôi qua, bà không cảm nhận được cảm giác này rồi. Ánh lửa sau lưng bỗng chiếu sáng. Tuyết bà mãnh liệt quay đầu, chỉ thấy hỏa kiếm phóng đến như là mưa. Bà ta lập tức lắc mình chạy trốn vào mây đen. Ô Thường cảm giác được mọi thứ trong ma vực, phất tay một cái, Tuyết bà không còn chỗ ẩn nấp nữa, bại lộ ra trước mặt của Côn Lâm Thụ. Chính là chỗ này. Ô Thường lật tay tạo thành mây đen. Côn Lâm Thụ lần nữa dùng vô số hỏa kiếm truy sát tới. Tuyết bà lại lách mình mà chạy trốn. Ô Thường chắp tay hành lễ. Vô số dây xúc tu từ trong mây đen quay cuồng bay ra, cản trở, quấn quanh, giảm bớt tốc độ phi hành của Tuyết bà bà, còn tạo cơ hội cho Côn Lâm Thụ truy sát người. Dưới sự dây dưa như vậy, Tuyết bà không ngừng đánh nổ xúc tu đang ở xung quanh. Tốc độ phi hành cũng dần dần chậm lại, làm cho bản thân không thể thoát khỏi sự truy sát của Côn Lâm Thụ được. Hỏa kiếm như là vô số con châu chấu bay tới. Ở trên người Tuyết bà lóe lên ánh sáng màu lam, liên tục dùng huyền băng để hộ thể, chống cự mưa kiếm cuồng bạo đánh tới, đồng thời cũng phải cảnh giác không cho Ô Thường đánh lén nữa. Nhưng mà liệt diễm có lực ăn mòn to lớn với huyền băng, mà huyền băng lại được lấy ra từ bản thể của bà. Nếu như tiếp tục kéo dài, Tuyết bà cũng không thể chịu nổi. Nhưng mà liệt diễm đối với huyền băng ăn mòn tiêu hao là to lớn, mà huyền băng này lại xuất phát từ thân thể, bản thể của nàng. Một mực dạng này rông dài, nàng căn bản không chịu đựng nổi. Dưới sự bất đắc dĩ, bà ta thi pháp hồ lấn. Ô Thường, chúng ta dừng tay nói chuyện. Người có điều kiện gì thì cứ việc nói. Nhưng mà Ô Thường không quan tâm. Với hắn mà nói có điều kiện gì sánh được bằng việc xử lý được đạo yêu bà này chứ. Hắn không lên tiếng. Côn Lâm Thụ lại đang điên cuồng, không ngừng công kích. Dùng huyền băng, làm cương khí hộ thể tiêu hao quá lớn, cần vận chuyển không ngừng. Chống lại không được lâu, Tuyết bà lần nữa hô to. Ô Thường, có người sau lưng cố ý làm loạn, chính là đang nhắm vào việc nằm bên liên thủ với nhau đối ngoại. Nếu bây giờ giết ta sẽ ít hơn một thế lực, sẽ tiện nghi cho kẻ quấy phá. Ô Thường vẫn không lên tiếng. Vô biên ma vực là tiền vốn lớn nhất để hắn bảo mệnh. Năm xưa lúc vừa mới quật khởi, vài thánh không muốn cho hắn tồn tại. Hắn đã nhờ chiêu này mà giữ mạng nhiều lần. Đầu tiên là ẩn núp trong ma vực. Đợi đến lúc ma vực bị phá, hắn đã không còn ở đó nữa. Mà lão yêu bà này là người có thể phá vỡ được vô biên ma vực quán, được hắn xem là kẻ địch lớn nhất. hắn từng dùng mọi cách để có thể xuyên dĩnh tiếp cận Tuyết Lạc Nhi, sao chỉ vì mỗi nghi hữu đạo được chứ? Từ đầu hắn đã tiến hành bồi dưỡng xuyên dĩnh rồi, lúc đó còn không biết nghi hữu đạo ở đâu nữa. Việc tới nước này, nếu hôm nay còn buông tha cho bà ta, chỉ sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội mà giết chết lão yêu bà này nữa. Cơ hội trời cho, nợ mới hận cũ, sao có thể bỏ qua được đây? Không được Ô Thường trả lời, Tuyết bà cố chống đỡ. Trong tiếng nổ kịch liệt mặt khác còn chiêu hàng côn đâm thủ. Bằng hữu, ta hiểu rất rõ tên Ô Thường này. Nếu như ngươi giết ta, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Nếu sau đó ngươi không được ta giúp, sợ rằng không thể thoát thân được. Muốn châm ngòi ly gián đây. Côn đâm thủ kết kiếm quyết trong tay không quan tâm đến bà ta. Hai con hỏa long liên tục bay đến, vòng qua bọc lại tạo thành mưa kiếm, liên tục đánh lên huyền băng hộ thể của Tuyết bà. Tiếng nổ hùng vĩ, hình ảnh xinh đẹp đến chói mắt. Gọi hàng vô dụng rồi, châm ngòi ly gián cũng không có hiệu quả. Nếu cứ để cho huyền băng tiếp tục tiêu hao cũng không phải là biện pháp. Tuyết bà không quan tâm gì nữa, dùng huyền băng chắn mưa kiếm, lần nữa xông về phía Côn Lâm Thủ. Bà ta điên cuồng phóng đi, lần này là liều mạng không quan tâm gì nữa. Không liều không được, rõ ràng Ô Thường muốn mài chết bà ta ở chỗ này mà. Nếu là bình thường, vô biên ma vực này không thể làm gì được bà. Dù phá hay là không phá vô biên ma vực, bà cũng có thể đánh cho Ô Thường bị thương được. Mà Ô Thường khống chế vô biên ma vực này cũng tiêu hao không ít pháp lực, không thể kéo dài. Nhưng mà hôm nay thì khác. Người vừa đến có thuộc tính công pháp khắc chế với thuộc tính băng xương của bà ta, làm cho uy lực của thuộc tính băng xương giảm rất mạnh. Người này phối hợp cùng với Ô Thường, ngược lại làm cho bà ta ăn tiêu không được. Thiên Tuyết bà liều mạng vào tới, uy lực càng hơn trước đó. Côn Đâm Thụ dùng toàn lực đẩy hỏa long ra để chống cự. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng trùng kích cường đại đến từ đối phương. Tù vị giữa hai người chênh lệch quá xa, hắn không thể áp chế nổi. Nhưng đúng vào lúc này, Ô Thường không khoanh tay đứng nhìn. Hắn không thể để cho Tuyết bà diệt trừ nhược điểm của mình ngay trong nghịch cảnh được. Từng đợt mây đen bốc lên, lại có một trường ảnh bay tới. Oanh một tiếng, huyền băng hộ thể bị sụp đổ. Nhưng mà điều này vẫn nằm trong dự đoán của Tuyết bà. Bà ta đánh ra một trường ầm ầm, dùng hàn băng ngăn cản hỏa long đánh tới. Tay kia thì đánh ra một trường ảnh khác có khí thế như lôi đình. Cạch một tiếng, Ô Thường và Tuyết bà liều mạng đánh ra một chiêu. Ô Thường bị đẩy lui trong nháy mắt. Vô biên ma vực cũng kịch liệt chấn động, suýt chút nữa sụp đổ. Nhân cơ hội này, trên người Tuyết bà hiện lên ánh sáng màu lam, tạo thêm một lớp huyền băng hộ thể, điên cuồng phóng đến chỗ của Côn Lâm Thủ. Hai tay Ô Thường xoay chuyển, giống như là bắt vật ở trong hư không. Luồng khói đen bay ra trong khoảnh khắc, như kéo một tấm màn đen vậy, ngăn Tuyết bà và Côn Lâm Thủ lại. Tuyết bà nhìn quanh bốn phía, qua ánh lửa, xung quanh là một vùng tăm tối, đâu còn thấy được bóng người Côn Lâm Thủ nữa. Côn Lâm Thủ cũng cảnh giác rất cao. Rõ ràng Tuyết bà đang đánh đến thì bỗng nhiên biến mất. Lão yêu này rất giàu hoạt, đừng tiếp tục đối mặt với bà ta, nếu không thì sẽ xuất hiện nguy hiểm khó mà đoán được. Người âm thầm đánh lén là được, ta thi pháp yểm hộ người. Bà ta đang hao tổn băng nguyên trên người ngươi rất nhanh, ngươi dùng lửa luyện hóa là được, vừa vặn khắc chế, chỉ cần giữ vững cường độ công kích, bà ta không kiên trì được lâu nữa đâu. Tiếng nhắc nhở của Ô Thường như vang lên ngay sau lưng. Côn Đâm Thụ lần nữa quay đầu, vẫn không thấy bóng người, chỉ thấy khói đen đang quay cuồng. Côn Đâm Thụ đành trả lời một tiếng được, nhìn phía trước. Giọng nói của Ô Thường vang lên một lần nữa. Côn Đâm Thụ nhìn về phía trước, chỉ thấy khói đen phía trước trở nên nhạt hơn. Đó là một lỗ thùng Ô Thường mở choán, có thể thấy được Tuyết bà đang tìm kiếm khắp nơi. Chỉ nhìn cái này, Côn Lâm Thụ đã đại khái đoán ra được mánh khóe của vô biên ma vực. Tuyết bà giống như là trốn rất nhanh, nhưng mà trên thực tế vẫn là vòng quanh ngay một vực. Mà lý do vì sao hắn muốn ra ngoài thì cảm thấy được vô biên vô tận. Thực ra phạm vi bao phủ của vô biên ma vực không lớn. Sao còn chưa ra tay? Giọng nói thúc giục Ô Thường vang lên lần nữa. Lúc này Côn Đâm Thụ mới thi pháp, tay kết kiếm quyết. Tuyết bà đang tìm kiếm người, bỗng nhiên thấy ánh lửa lập lè bốn phía. Kiếm hỏa nhiều đến mức không thể đếm hết được, đang đánh từ bốn phương tám hướng. Ánh sáng màu lam trên người lóe lên. Huyền băng hộ thể hình cầu lại đóng lại, chống đại hỏa kiếm từ khắp nơi đánh tới. Tiếng độ kịch liệt không ngừng vang lên. Tuyết bà vừa thi pháp, vừa nhìn quanh bốn phía. Không nhìn thấy bóng người Côn Lâm Thủ, trên thế hỏa kiếm từ bốn phương tám hướng trong khói đen phóng tới. Sau khi sụp đổ đã ngưng tụ thành lửa đỏ bay đi, trôi vào trong khói đen, sau đó tiếp tục hóa thành kiếm hỏa liên tục đánh tới. Ô thương! Tuyết bà bi phẫn gầm lên. Ngay cả người công kích đều không thấy được. Bà ta nhìn thấy tình hình này thì lập tức biết đây là do Ô Thường làm. Chắc chắn là Ô Thường đưa ra đề nghị phối hợp. Nhìn thấy như vậy, chắc hôm nay Ô Thường muốn đẩy bà ta vào chỗ chết. Bà ta không bi phẫn được chứ. Người khống chế hỏa kiếm của tu vi chênh lệch quá lớn với Tuyết bà. Cho dù hỏa kiếm có đánh liên tiếp không ngừng, bà ta cũng có thể gánh vác được. Nhưng mà trong hỏa kiếm luyện ngục này, bà ta lại dùng băng nguyên bản thể để chống đỡ. Như vậy thì có thể chế trụ được bao lâu? Không chịu được hao tổn thời gian quá lâu, bà ta sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Đúng vậy, không chịu hao tổn. Bản thể của bà ta bị lửa trời. Bản thể của bà ta bị lửa khắc trời sinh. Nếu như bị hỏa diễm làm bị thương, sẽ tổn thương linh thể cực kỳ lớn. Sao Tuyết bà đã có thể ngồi chờ chết được chứ? Bây giờ bà ta dùng huyền băng đột kích bốn chỗ, đánh đến khói đen bốn phía xung quanh, ý đồ tìm ra được kẻ đang đánh lén. Nhưng mà đây là thế giới của Ô Thường mà. Có Ô Thường trợ giúp, Tuyết bà không tìm ra nổi Côn Lâm Thủ được. Mặc kệ bà ta công kích đến vị trí nào, trong khói đen đều có hỏa kiếm bắn ra để công kích. Công kích kéo dài, liên miên không dứt. Hỏa kiếm luyện ngục không ngừng luyện hóa, bằng nguyên cho cơ thể Tuyết bà nhanh chóng tiêu hao. Muốn tìm đối thủ liều mạng, nhưng mà ngay cả người cũng chả thấy được. Trên tấm mặt mo của Tuyết bà đã tràn đầy sự tuyệt vọng. Đừng có mong chờ cái loại người như Ô Thường có chút lòng từ bi. Bà ta hối hận không nên đến đây. Lúc này Tuyết bà mới ý thức được chuyện xuyên dĩnh bại lộ rất có thể là một cái bẫy để Ô Thường tru sát bà. Cuối cùng Tuyết bà gánh không nổi nữa, từ bỏ huyền băng hộ thể, bỗng nhìn hóa thành ánh sáng lam xuyên qua hỏa kiếm dày đặc để né tránh. Bay đến bay lui như vậy làm cho hỏa kiếm không thể đánh trúng được bà. Mà Côn Lâm Thủ cũng không phải là kẻ ngốc, kết kiếm quyết hóa trường, hỏa kiếm sụp đổ tạo thành biển lửa bọc ánh sáng màu lam gây luyện hóa. Ánh sáng màu lam xông ra biển lửa, xông vào trong khói đen. Ai ngờ có một trường ảnh khổng lồ xuất hiện ngay trong khói đen. Trường ấn to lớn như thiên thạch vọt tới, điên cuồng đánh đến ánh sáng màu lam. Cạch một tiếng, một tiếng va chạm, ánh sáng màu lam hóa thành hình người bay ngược ra ngoài. Giữa một kích này bất ngờ, Ô Thường đã kiểm tra được thực lực còn lại của Tuyết bà. Hắn cũng không có kiêng kỵ gì nữa, thân hình lóe lên vọt ra, quát lại một tiếng. Chạy nữa đi. Côn Lâm Thủ đang khống chế hỏa diễm công kích cảm thấy mắt tối sầm lại, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nghe được tiếng quát thì lập tức bay đi, xông phá khói đen, đi vào một không gian khác. Lần này không chạy sai chỗ, mà quan trọng nhất Ô Thường không tiếp tục thi pháp ảnh hưởng đến vô biên ma vực. Vì vậy thấy được ảnh Ô Thường dùng hai tay kiềm chế ánh sáng màu lam kia. Hình người màu lam thống khổ dễ dụa ở dưới tay Ô Thường. Hai tay bắt ấn, bắt đến tay hắn. Chỉ thấy băng xương lan tràn trên tay Ô Thường, giống như là muốn đóng băng hắn lại. Hắc phụ, tiến nhập một mảnh khác không gian. Lần này không có chạy sai chỗ. Ô Thường thi pháp chấn động. Băng xương vừa lan ra đến bả vai, đã lùi lại mà tan ra. Lúc này tu vi quán đã hơn hẳn Tuyết bà, áp chế một cách toàn diện. Nghe nói loại băng đinh tu luyện thành tinh như ngươi, nếu có thể giữ lại một chút thì có thể trùng sinh. Lần này ta muốn xem ngươi có thể làm thế nào mà phục sinh đây. Vừa dứt lời, Ô Thường đã há mồm. Khói đen nồng đậm từ trong miệng hắn bay ra, giống như là tràn mạnh vào trong miệng của Tuyết bà. Hình như là muốn liên tục rót vào cơ thể bà ta. Côn Lâm Thụ giật mình nhìn tình cảnh trước mắt, không biết Ô Thường đã muốn làm gì. Hiển nhiên Tuyết bà cũng thấy sự xuất hiện của hắn. Giọng nói thống khổ quanh quẩn khắp không gian. Tiểu tử, chạy mau, hắn sẽ giết người. Người không thể chết, người chắc chắn phải sống cho thật tốt. Đợi đến lúc tu vi của người cao đến trình độ nhẫn, ta chờ ngươi giết hắn báo thù cho ta. Ta giết hắn báo thù cho ngươi. Côn Lâm Thủ yên lặng. Lão yêu bà này nói như vậy, có thể xem như là có lòng tốt nhắc nhở hắn sao? Rõ ràng là bà ta đang muốn kích thích sát ý trong lòng U Thường, kéo hắn làm đệm lưng. Miệng U Thường phun ra hắc vụ nồng đậm, phát ra tiếng cười lạnh quái dị. Hắn phát hiện lão yêu bà này đến chết vẫn không cam lòng, trước khi chết vẫn để lại mâu thuẫn, kích thích hai người bọn họ nội đấu. Hắc vụ trong miệng dừng lại. U Thường hờ ứng, lạnh lẽo nói. Lão yêu bà, ta tiễn ngươi. Hai tay bỗng nhiên chấn động, âm một tiếng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, bóng người màu lam nổ tan nát, đồng thời ra mấy luồng hắc vụ mãnh liệt. Gió mạnh nổ tung đánh lên người. Côn Lâm Thụ thi pháp chống cự, chỉ thấy những mảnh vỡ băng lam hình bông tuyết đang đung đầy bốn phía, giống như là một trận tuyết lớn vậy. Chỉ trong chớp mắt này, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, cho dù là tu sĩ cũng lạnh đến mức nhịn không được mà phải run rẩy. Mà kệ Tuyết bà nói thật hay là nói dối, ít nhất thì Ngân Cơ đã nói trước, nếu như xong chuyện hoặc là không thể làm được, vậy thì lập tức thoát thân. U Thường là kẻ rất nguy hiểm, tâm ngoan thủ lạn, hỏa tính công pháp không khắc chế được hắn, tu vi lại không bằng U Thường, sợ là hắn sẽ có khả năng hạ độc thủ với mình. Mắt thấy đã xong chuyện, giải quyết được Tuyết bà, Côn Đâm Thụ lập tức lắc mình chạy trốn. Kết quả đã phát hiện hắn làm như thế nào cũng không bay ra được khỏi Vô Biên Ma Vực. Mà giọng nói lạnh lùng của U Thường đã quanh quẩn bên tai. Người muốn đi đâu? Côn Đâm Thụ mãnh liệt quay đầu đề phòng. Chỉ thấy U Thường mặc một chiếc áo choàng đang lơ lửng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn hắn. Côn Đâm Thụ trầm giọng nói. Người muốn qua cầu rút ván sao? U Thường không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hờ hững hỏi. Ngươi là ai? Lộ mặt ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi không phải chết. Không cần ngươi tha, Ngân Cơ nói. Nàng nói Vô Biên Ma Vực của ngươi không vây khốn được ta. Côn Đâm Thụ chặt hai tay, từ từ nâng cùi trỏ lên. U Thường đạm mạc lấy a một tiếng, cảm giác như là ngươi cứ làm, ta sẽ rửa mắt mà đợi. Nhưng mà ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, quét về bốn phía. Mình xin ngừng đây nha mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.